Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 51, bạn gái nói cô ấy còn đang giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gào lên nữa đi. Không phải em giỏi gào lắm sao? Cố Lý ngồi vắt chân trên ghế chủ tịch, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao hướng về phía người đối diện. Ngực cô phập phồng mạnh mẽ, huyệt thái dương đập thình thịch vì tức giận. Tình yêu khiến người ta mất lý trí, và Diệp ngốc nghếch lẫm nhận ra điều này quá muộn. Cô cúi đầu đứng im trước bàn, chẳng khác nào một đứa trẻ bị la giày. Nếu có lỗ nào gần đây, chắc chắn Diệp lẫm đã chui vào cho đỡ ngượng. Cố Lý ném thẳng một túi khăn giấy vào người Diệp lẫm, giọng nói đầy bực bội, lau mặt em đi. Nhìn Diệp lẫm khóc sướt mướt, trái tim Cố Lý đau thắt lại, nhưng cô không thể chiều chuộng bạn gái quá mức. Biết lý do khiến Diệp lẫm khóc, Cố Lý vừa giận vừa thương, nhưng cũng không thể không tức. Đừng tưởng cô không biết cách đối phó. Quan điểm của Cố Lý là, có vấn đề thì phải nói chuyện rõ ràng, không có việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung. Diệp lẫm hít mũi vài cái, đặt hộp cơm giữ nhiệt xuống, rút ra hai tờ giấy, run rẩy tiến lại gần, định giúp Cố Lý lau tay. Không cần, em tự lau đi. Cố Lý tránh tay Diệp lẫm rồi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Phòng tổng giám đốc của cô đầy đủ tiện nghi, không ai có thể làm phiền. Dựa vào bồn rửa tay, Cố Lý tự hỏi liệu mình đã làm gì sai mà khiến Diệp lẫm nghĩ như vậy. Khi nước từ vòi chảy xuống tay, cô nhớ lại câu hỏi của Diệp lẫm. Chị ơi, chúng ta thật sự yêu nhau phải không? Một cơn giận bùng lên trong đầu. Cô siết chặt nắm tay, mắt cô đỏ rực, lòng đầy tức giận. Cửa phòng vệ sinh bật mở. Diệp lẫm vừa mới lau mặt xong đã giật bắn mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị Cố Lý ôm chặt. Cố Lý như một con sói, cắn mạnh vào môi Diệp lẫm, đến nỗi cô phải rên lên vì đau. Cố Lý không dừng lại, tiếp tục cắn cả môi trên và môi dưới, rồi kéo cổ áo Diệp lẫm, cắn mạnh vào xương quai xanh. Ai? Diệp lẫm nhăn mặt, nhưng không dám kêu thành tiếng. Cô biết rõ Cố Lý đang thực sự tức giận. Cô nghĩ, thôi cứ để Cố Lý cắn cho đến khi nguôi giận cũng được. Dù có cắn đến chết cũng không sao. Hot search đều bị hai người chiếm sóng, Diệp lẫm chẳng dám nói là không. Khẳng định là, ai mà dám nói không phải thì đều không được. Tam sinh thạch, thiên đạo đều đã khắc tên hai người bên nhau. Diệp lẫm gật đầu thật mạnh. Đúng, chị thích em mà. Câu, em cũng thích chị, chưa kịp thốt ra, Diệp lẫm đã bị Cố Lý đẩy mạnh ra. Suýt nữa thì ngã, cô lúng túng gãi gãi góc áo. Thích cái gì mà thích? Em vẫn còn nghi ngờ sao? Không được phép thích. Cố Lý đi vòng qua cô, ngồi phịch xuống sofa để lấy lại hơi thở. Diệp lẫm không dám nghi ngờ gì nữa, vội vã nói, không có, thích, yêu, chị yêu em cũng yêu chị. Diệp lẫm nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh, len lén nắm lấy tay Cố Lý. Cô giống như một chú cún nhỏ, vẫy đuôi cầu xin sự tha thứ. Lần này cô biết mình sai rồi. Cố Lý thực sự đã tức giận. Cố Lý chẳng thèm nhìn cô, không muốn nói chuyện, chỉ thở dài, để tay yên trên đầu gối, không hề động đậy. Diệp lẫm thì cứ bám lấy, không biết xấu hổ mà nắm lấy tay cô. Em có biết khi em hỏi tôi, chúng ta là thật sao? Tôi đã đau lòng đến mức nào không? Em sai rồi. Diệp lẫm nghiêm túc nhận lỗi. Em không nên nghi ngờ chị, và cũng không nên nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Em chỉ sợ, sợ chị sẽ không cần em nữa. Em không có vận may tốt. Linh khí của em lại quá mạnh. Mọi người đều nói em là quái vật. Ai cũng sợ em. Đến cả chị không muốn cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta. Em sợ rằng một ngày nào đó chị sẽ bỏ em. Em sai rồi, từ giờ sẽ không nghĩ như vậy nữa. Từ nhỏ, Diệp lẫm đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi bên đường. sau đó bị sư phụ bỏ rơi, rồi tiếp tục bị mọi người trong thế giới này ruồng rẫy. Cô đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ tất cả những gì mình có. Chỉ vì cô tham luyến sự quan tâm và ấm áp từ Cố Lý. Có Cố Lý, cô mới có gia đình, mới cảm thấy mình có chỗ dựa. Cô ích kỷ muốn giữ Cố Lý bên mình, muốn cả thế giới biết rằng hai người họ là một đôi. Để không ai dám mơ tưởng đến Cố Lý của cô, mạnh mẽ như Diệp Lẫm, nhưng trong tình yêu lại nhỏ bé như hạt bụi. Cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ, sợ rằng mọi thứ chỉ là tình yêu đơn phương, và chỉ cần một làn gió cũng có thể phá vỡ mối liên kết giữa cô và Cố Lý. Đó là lý do khi nghe những lời vô tâm từ Khương Nguyệt, Diệp Lẫm mới lo lắng và hoảng loạn như một đứa trẻ 3 tuổi không được kéo. Diệp Lẫm, tôi cũng sợ. Cố Lý che mặt, biểu cảm đầy thống khổ. Mất cha đã trở thành bóng ma ám ảnh cả cuộc đời cô. Dù lời Diệp Lẫm nói không phải sai, nhưng cô vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng cơ thể mình có thể gây hại cho những người xung quanh. Vận mệnh của Diệp Lẫm thì yếu, còn cô thì lại quá mạnh mẽ. Có người trong bóng tối muốn làm hại cô. Tất cả những điều này khiến Cố Lý lo lắng. Lần trước, khi Diệp Lẫm nằm bất động ở căn hộ nhỏ của mình, Cố Lý gần như phát điên. Cô không thể chấp nhận người mình yêu lại bị tổn thương. Mỗi ngày, cô đều sống trong nỗi sợ hãi rằng tình yêu của mình sẽ làm Diệp Lẫm bị tổn thương. Nhưng cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Làm sao có thể kìm nén tình yêu được? Cô ước gì có thể ở bên Diệp Lẫm mỗi ngày. Cố Lý, Diệp Lẫm khẽ nói, đưa tay chạm vào mờ u bàn tay Cố Lý, như thể mở ra một cánh cửa. Cô nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của Cố Lý. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lẫm cảm thấy nỗi đau bị đè nén trong tim, ghét bản thân vì sự yếu đuối và làm ra vẻ trước mặt người yêu. Làm sao cô có thể khiến người mình yêu khóc được? Diệp Lẫm quỳ một gối xuống đất, thẳng lưng, nâng mặt Cố Lý lên, không cho cô cơ hội né tránh. Cô linh hoạt hôn lên những giọt nước mắt chua xót. Tất cả là lỗi của em đã suy nghĩ quá nhiều. Từ giờ, dù người khác có nói gì, em cũng sẽ không tin. Chị đừng khóc, chị khóc thì em cũng sẽ khóc theo. Hu hu, Diệp Lẫm dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Nước mắt cứ thế tuôn ra, đôi mắt vốn đã to, giờ đây đầy nước mắt, lại thêm cái miệng mím chặt khiến cô trông càng đáng yêu. Sự đau khổ nhanh chóng tan biến, dù đáng yêu nhưng cũng khiến Cố Lý bực mình. Cô không nhịn được véo mạnh vào má Diệp Lẫm cho đến khi trắng bệch rồi mới chịu thả ra. Diệp Lẫm đau quá nhưng cũng phải chịu đựng. Ai bảo cô chọc giận người ta cơ chứ? Diệp Lẫm, chị sợ lắm, chị sợ em sẽ rời bỏ chị giống như ba chị đã bỏ rơi chị. Lần trước khi em nằm trong căn hộ, chị chỉ ước rằng người nằm đó là chị chứ không phải em. Nếu chị không thấy sợi dây nhân duyên giữa chúng ta, có lẽ chị đã bỏ chạy rồi. Nhưng dù chị có muốn chạy cũng không thoát được. Cố Lý nhìn thẳng vào Diệp Lẫm, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi yêu em, Diệp Lẫm, tôi không muốn chia tay với em. Bất kể lý do gì, em hiểu, em cũng sợ hãi. Nhưng em không biết chị cũng sợ. Diệp Lẫm lau nước mắt cho Cố Lý. Lần này là lỗi của em. Chị tha thứ cho em nhé. Chúng ta đã vượt qua thời gian và không gian để gặp nhau. Yêu nhau, thật không dễ dàng gì. Dù chỉ là một hạt bụi nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ lệch lạc. Nhưng chúng ta đã tình cờ gặp nhau và còn yêu nhau. Điều đó thật quý giá. Cố Lý, chỉ cần chị không buông tay, em cũng sẽ không bao giờ buông tay. Diệp Lẫm ngừng lại, suy nghĩ rồi tiếp tục. Thậm chí nếu chị có buông tay, em cũng sẽ nắm lấy tay chị lần nữa. Không bao giờ buông, trên thế giới này, em chỉ cần chị, và em cũng chỉ muốn chị. Thật không? Cố Lý nhìn cô gái trước mặt, người đang ngoan ngoãn và đáng yêu hơn bao giờ hết. Diệp Lẫm gật đầu liên tục. Thật mà, vận mệnh của chị cũng sẽ không làm hại em đâu. Tin em đi, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Chị có tin em không? Cố Lý khẽ mỉm cười, xoa đầu Diệp Lẫm. Chị tin em, nhưng từ nay về sau, đừng bao giờ như vậy nữa. Khi em ngồi khóc bên ngoài, chị đã sợ lắm, sợ hãi sao? Diệp Lẫm vội vàng đứng dậy, nhào vào lòng Cố Lý, dùng mọi cách để lấy lòng bạn gái. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt đỏ hồng của Cố Lý, dùng linh khí giúp cô hạ nhiệt. Lúc này, nếu có cái đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy vù vù. Bạn gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lại còn cố tình làm nũng để dỗ dành, ai mà chịu nổi? Dù lúc nãy Cố Lý còn đang tức giận đến mức điên lên, giờ cơn giận cũng nguôi đi nhiều rồi. Cả hai người vừa khóc sướt mướt, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, trông vừa dơ vừa luộm thuộm. Mà Cố Lý lại có thói quen sạch sẽ nên không thể chịu nổi cảnh này. Cô kéo Diệp Lẫm vào phòng vệ sinh để cùng rửa mặt. Đôi môi mỏng của Diệp Lẫm đã bị Cố Lý cắn sưng đỏ, có vết chảy trông rất nghiêm trọng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Khi Cố Lý giúp cô lau mặt, cô cố ý tránh chạm vào vết thương. Có đau không? Cố Lý hỏi, rồi trách yêu. Sao em ngốc thế? Bị cắn mà cũng không biết tránh à? Đau chứ. Nhưng chị hôn em thì sẽ hết đau ngay. Diệp Lẫm mím môi, không ngại ngùng chút nào. Đưa mặt đến gần, nũng nịu đòi hôn. Cố Lý liếc nhìn cô, đẩy mặt Diệp Lẫm ra. Lại không biết ngượng, học được cách chủ động đòi hôn luôn hả? Diệp Lẫm cười khúc khích, nhưng thực chất vẫn hơi xấu hổ. Cô chỉ đang cố làm bạn gái vui vẻ. Thấy Cố Lý không còn giận, cô cũng vui vẻ cười theo. Hai người tuy yêu nhau sâu đậm nhưng vẫn đang dần học cách hiểu và trưởng thành hơn trong tình yêu. Em không dùng linh khí chữa khỏi được sao? Cố Lý chỉ vào vết thương trên môi Diệp Lẫm, lo lắng hỏi. Diệp Lẫm lắc đầu, em chỉ có thể cầm máu thôi, còn những vết thương này phải tự lành dần. Ánh mắt Cố Lý thoáng qua một chút áy náy. Đây là lỗi của cô. Cô không thể để bạn gái mang vết thương trên mặt suốt nửa tháng được, nhất là trong giai đoạn quảng bá phim mới sắp tới. Diệp Lẫm vẫn luôn dính chặt lấy Cố Lý, đi đâu cô cũng theo sát, như không muốn xa nửa bước. Cố Lý chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi đến bàn làm việc, bấm máy gọi cho trợ lý. Toàn bộ công ty, thậm chí cả làng giải trí đều đang sôi sục vì cặp đôi của họ. Trên mạng, hàng loạt chủ đề bàn tán nổ ra. Diệp Lẫm bị bỏ rơi bên đường và khóc nức nở, ép Cố Lý phải cho danh phận. Cố ảnh hậu bá đạo đáp trả, không phải tin đồn, là sự thật, tình yêu của chúng ta là thật. Diệp Lẫm bạn gái tin đồn thành bạn gái chính thức. Và vì sao Cố Lý lại yêu Diệp Lẫm? Các từ khóa về Cố Lý và Diệp Lẫm nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Ảnh chụp hai người nắm tay đi trên đường lan truyền khắp mạng xã hội. Đội ngũ truyền thông của công ty vội vã xử lý, nhưng không kịp ngăn chặn hết những tin tức lan truyền như vũ bão. Công ty, từ khu vực tiền sảnh đến các văn phòng làm việc, tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tổng tài Cố Lý dắt theo Diệp Lẫm, nữ thần nhan sắc số 1 của làng giải trí, vào văn phòng trong tình trạng sướt ướt. Cửa văn phòng đóng kín từ lúc đó cho đến giờ không hề mở ra lần nào. Diệp Lẫm, người vốn được đồn là cha A, thoạt nhìn lại chẳng có gì giống một kẻ đáng sợ, ngược lại trông nũng nịu và có phần đáng yêu. Hóa ra, tổng tài Cố Lý lại thích kiểu mềm mỏng như thế này. Cách của văn phòng quá tốt, khiến mọi người ngoài cửa tò mò đến mòn mỏi. Không ai dám gõ cửa. Thay vào đó, họ lén lút dùng điện thoại nhắn tin cho nhau, bình luận đầy hào hứng. Thấy không, tổng tài đã dắt cô ấy vào trong rồi. Thời gian dài như vậy không ra. Có phải là, người trưởng thành đều hiểu mà. Tôi không hiểu lắm, tôi nghĩ tổng tài không phải kiểu người như vậy đâu. Chỉ là thấy Diệp Lẫm đáng thương nên an ủi thôi. Không hiểu có thể hỏi mà. Không thể đâu, tổng tài của chúng ta luôn giữ mình trong sạch, sẽ không bị sắc đẹp làm lung lay đâu. Mấy người không thấy video sao? Trước mặt bao nhiêu người mà cô ấy tuyên bố tình cảm còn dữ dội hơn cả tin tức. Thư ký Vương, chị không định gõ cửa sao? Biết đâu Diệp tiểu thư. Không, tương lai là bà chủ. Muốn uống cà phê thì sao? Mấy người tính bị sa thải à? Nghị luận lãnh đạo ngay trong giờ làm việc. Nhàn quá rồi phải không? Chỉ với một câu của thư ký Vương, bầu không khí ồn ào lập tức im bặt. Cô ấy đưa tay lên trán, thầm nghĩ, tôi mà gõ cửa thì có khi về nhà mở quán cà phê mất. Thư ký Vương đẩy kính lên, giữ vẻ mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng lại cuồng quay bát quái. Tổng tài ơi, cho em được tham gia cuộc nói chuyện này, để em ăn chút dưa với. Và đúng là tổng tài đã gọi cho thư ký Vương thật. Nhờ cô ấy đi mua thuốc mỡ. Thuốc mỡ, cái từ ngữ này đầy ý nghĩa. Chỉ nghe thôi đã có thể tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện rồi. Thư ký Vương sau khi viết cả một cuốn tiểu thuyết trong đầu, nhanh chóng mang thuốc mỡ đến trước cửa văn phòng Cố Lý và gõ nhẹ. Khi được phép vào, cô nhanh chóng đảo mắt quanh phòng. Tổng tài Cố Lý ngồi trên sofa, quần áo chỉnh tề, sắc mặt điềm nhiên. Nhưng Diệp Lẫm thì, ôi trời ơi, miệng Diệp Lẫm bị chảy ra. Rõ ràng thuốc mỡ là để cho cô ấy dùng, nhưng tại sao lại bị chảy? Hiểu rồi, không cần nói ra cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thư ký Vương âm thầm dựng lên lá cờ. Tổng tài đại thắng, đúng là khí phách, giữ lấy alpha thật chặt. Thư ký Vương giữ bình tĩnh, nhanh chóng giao thuốc mỡ cho Cố Lý rồi rút lui một cách gọn gàng. Khi về đến chỗ ngồi của mình, cô thở ra đầy thỏa mãn. Tôi đã ăn được quả dưa. Song L là thật sự. Hai người họ đã hôn nhau. Đừng làm loạn nữa, để tôi bôi thuốc cho em. Cố Lý nhẹ nhàng bóp một ít thuốc mỡ ra lòng bàn tay, rồi cẩn thận thoa lên vết thương quanh miệng của Diệp Lẫm. Lần trước cũng như vậy. Em nhớ mà chẳng bao giờ chưa. Diệp Lẫm cúi mặt, mắt rưng rưng, thầm nghĩ, thôi mà, đừng nhắc lại nữa, em biết lỗi rồi. Sau khi bôi thuốc xong, hai người tựa vào nhau trên ghế sofa. Dù ngoài miệng có thuốc, không thể hôn, nhưng chân của Diệp Lẫm lại không chịu yên. Cứ lén chạm vào chân Cố Lý, đột nhiên nhớ ra điều gì. Diệp Lẫm lập tức ngồi bật dậy. Nhìn Cố Lý với vẻ lo lắng. Chị vẫn chưa ăn trưa đúng không? May mà hộp cơm giữ ấm vẫn còn. Diệp Lẫm nhanh chóng cầm nó lên và mở ra trên bàn trà. Bên trong là những món ăn ít calo, dầu protein, cô đã chuẩn bị riêng cho Cố Lý. Còn có cả một chén chè đậu xanh để giải nhiệt. Mệt quá, không muốn động. Cố Lý dựa vào sofa, không buồn nhúc nhích. Diệp Lẫm lập tức hiểu ý, để em làm cho, chị chỉ cần ăn thôi. Cô ân ngần như một người vợ nhỏ, gắp từng miếng thức ăn đưa đến miệng Cố Lý, rồi sau đó cho chị ấy một ngụm canh. Cứ hai miếng thức ăn lại xen kẽ một ngụm canh, đến nửa chừng, Cố Lý từ chối ăn tiếp, phần vì đói quá nên khó ăn tiếp, phần vì cô đã bắt đầu chế độ giảm cân, muốn ăn ít hơn. Vậy để em cất lại, chiều đói bụng chị có thể ăn thêm. Diệp Lẫm cẩn thận thu dọn đồ ăn, để gọn gàng để có thể giữ được lâu hơn. Nhìn thấy Diệp Lẫm bận rộn vì mình, tâm trạng của Cố Lý cũng tốt lên nhiều. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, nhân viên kỹ thuật đến báo rằng video trên mạng không thể kìm hãm được nữa. Họ hỏi Cố Lý nên xử lý thế nào. Ai? Cố Lý thở dài, xoa trán, thấy Cố Lý thở dài, Diệp Lẫm trở nên im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thậm chí không dám thở mạnh, không cần cố tình đè nén tin tức, dù sao thì tin đồn cũng là thật, nhưng đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng, để lại chỗ cho những thông tin có giá trị hơn. Cố Lý rất coi trọng vấn đề sử dụng tài nguyên công cộng. Cô chưa từng lên đầu bảng hot search không phải vì không nổi, mà vì đội ngũ của cô luôn kiểm soát chặt chẽ việc thông tin cá nhân được lan truyền. Cô Lý từng thấy một ngôi sao nổi tiếng khiến tin tức về trận lở đất ở một tỉnh bị đè xuống chỉ vì xì căng đan ly hôn của mình. Điều này đã dẫn đến việc người dân không kịp nhận được tin cảnh báo. Từ đó, cô kiên quyết không cho phép chuyện tương tự xảy ra với mình và giới giải trí. Đội ngũ của cô luôn ưu tiên giữ tài nguyên cho các thông tin xã hội quan trọng. Về điều này, Diệp Lẫm giơ cả hai tay đồng ý. Cô luôn khen ngợi cô Lý là một người không chỉ xinh đẹp mà còn có trái tim nhân hậu. Đúng là trụ cột của ngành giải trí, bớt tâng bốc đi, tôi vẫn chưa hết giận đâu. Cố Lý nhíu mày, không định dễ dàng tha thứ cho Diệp Lẫm, muốn để cô nhớ lâu lần này. Diệp Lẫm suy nghĩ một chút rồi quyết định đổi chủ đề. À, khi em về nhà trưa nay, em thấy cây anh đào đã bắt đầu ra quả rồi. Ba ba thật là giỏi. Cố Lý gật đầu hài lòng. Đúng vậy, ba ba giỏi thật. Hơn em nhiều, Diệp Lẫm bỗng cảm thấy địa vị của mình lung lay. Nhưng mà cũng là do em chồng mà. Cố Lý lườm cô một cái. Đừng có tranh công nữa. Ngồi yên đấy, đợi tan làm rồi cùng chị về nhà. Về nhà, chị vừa nói về nhà đó. Ai cùng chị về nhà? Diệp Lẫm mở to mắt, nhìn Cố Lý với vẻ đầy tò mò. Người nhà, người yêu, người quan trọng. Cố Lý nhìn cô nghiêm túc trả lời. Sao nhiều người vậy? Nhưng mà, chị chỉ dẫn mình em về nhà thôi mà. Em là ai trong số đó? Diệp Lẫm nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ra vẻ ngây ngô nhưng thật ra đang cố gắng hiểu. Tất cả đều là em. Hiểu chưa? Cố Lý nhéo nhẹ má Diệp Lẫm, như thể không thể chịu nổi sự dễ thương của cô. Diệp Lẫm ôm mặt, không phải vì đau mà vì hạnh phúc. Cô là người nhà, là người yêu, là người quan trọng của Cố Lý. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Diệp Lẫm mỉm cười mãn nguyện rồi để Cố Lý tiếp tục công việc. Khi Cố Lý ngồi vào bàn làm việc, khí chất của cô thay đổi hoàn toàn. Thay vì vẻ thoải mái, lười biếng ở nhà, Cố Lý giờ trở nên nghiêm túc, tập trung và đầy quyền lực. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, chiếc áo vest được mặc ngay ngắn. Khi nhìn vào những báo cáo chưa hoàn thành đúng tiến độ, cô liền gọi nhân viên vào để giải quyết. Mỗi khi Cố Lý làm việc nghiêm túc, Diệp Lẫm cảm thấy lo lắng như chính mình đang bị la mắng vậy. Mỗi lần Cố Lý hỏi nhân viên điều gì, Diệp Lẫm cũng thở phào theo khi nhân viên trả lời đúng. Nhiều lần, ánh mắt của Cố Lý liếc qua Diệp Lẫm khiến cô suýt cười phá lên. Nhưng với kỹ năng diễn xuất nhiều năm, Cố Lý đã kìm nén được. Sau khi nhân viên ra ngoài, Cố Lý thở dài lớn. Diệp Lẫm, có em đây. Diệp Lẫm đứng thẳng lưng, nghiêm trang như một nhân viên đang bị sếp gọi. Qua đây, đứng quay mặt vào tường tự kiểm điểm, chưa có lệnh thì không được quay lại. Diệp Lẫm ngơ ngác đi đến góc tường, vừa đứng vừa thấy buồn cười, nhưng không dám cười ra tiếng. Phía sau, Cố Lý khẽ mỉm cười. Buổi trưa trôi qua nhanh chóng, khi hoàn thành xong công việc, đúng lúc hết giờ làm, Cố Lý đứng dậy, chỉnh lại áo vest và gọi Diệp Lẫm. Quay lại đây đi. Diệp Lẫm ngoan ngoãn quay lại, vốn hơi ấm ức vì phải đứng nhìn tường, nhưng khi nhìn thấy Cố Lý đứng dưới ánh sáng với dáng vẻ dịu dàng và thu hút, cô cảm thấy như mọi ấm ức tan biến. Ôm một cái, Diệp Lẫm giang tay ra, tràn đầy hy vọng. Cố Lý nhìn người yêu vừa dễ thương vừa đáng yêu không chịu nổi. Cô đi tới ôm lấy Diệp Lẫm từ phía sau. Đi thôi, về nhà nào. Diệp Lẫm dụi đầu vào ngực Cố Lý. Cho em chạm vào vận may của chị, để em cũng may mắn. Cứ chạm đi, tất cả đều cho em. Cố Lý hôn lên trán Diệp Lẫm rồi nói nhẹ nhàng. Cả tôi nữa, cũng cho em luôn, được không? Diệp Lẫm đỏ mặt, cười ngại ngùng rồi vùi đầu vào vai Cố Lý. Lý nhí đáp, được ạ, hết giờ làm. Cố Lý kéo Diệp Lẫm lên, Cả hai dọn dẹp qua rồi, cô Lý tìm một chiếc khẩu trang để Diệp Lẫm đeo, đảm bảo không ai nhận ra họ trước khi bước ra khỏi văn phòng. Vẫn như lúc lên lầu, cô Lý nắm tay Diệp Lẫm, một tay Diệp Lẫm ôm hộp cơm. Nhưng giờ, đôi mắt của Diệp Lẫm đầy ắp niềm vui. Hai người sát cánh bước ra cửa thang máy, còn các nhân viên đều tò mò nhìn theo. Khi cửa thang máy mở ra, cô Lý quay đầu về phía sảnh và lớn tiếng nói. Từ giờ, đây sẽ là bà chủ của các người. Cả sảnh im lặng vài giây, rồi vỗ tay vang dội. Chúc mừng sếp, chúc mừng bà chủ. Mọi người hào hứng chúc mừng, hệt như vừa ăn được quả dưa ngon nhất. Diệp Lẫm ngượng ngùng bụm mặt, kéo cô Lý vào thang máy. Chị làm gì thế? Em còn chưa đồng ý mà. Làm bộ làm tịch là cô, mà ngượng ngùng cũng là cô. Chị làm sao không bàn trước với em chút nào? Thế này đột ngột quá. Diệp Lẫm ngượng ngùng, cảm thấy như mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Bàn bạc gì nữa? Chẳng lẽ em muốn đợi đến khi nào mới công khai? Sớm muộn gì mọi người cũng biết mà. Hay là em định lấy người khác? Cố Lý bình tĩnh đáp, tay đặt lên vai Diệp Lẫm. Ai nói em muốn lấy chị chứ? Diệp Lẫm hơi nhút nhát, cố gắng giữ chút sĩ diện. Được, vậy thì chị lấy em. Cố Lý buông tay, rồi nghiêm túc nói, dù thế nào, cuối cùng em vẫn là bà chủ của họ. Được rồi, Diệp Lẫm nhỏ giọng đáp, chui rúc vào vai Cố Lý. Không tranh cãi nữa, khi tài xế đưa hai người về biệt thự, vừa mở cổng, mùi hương của những quả anh đào chín lan tỏa khắp khu vườn. Cố Lý há hốc miệng ngạc nhiên. Trời ơi, quả đã chín hết rồi. Ba ba đúng là lợi hại quá. Ba ba, cây linh thú, trồi lên khỏi mặt đất, đắc ý vẫy đầu nhỏ, tỏ vẻ rất tự hào về thành quả của mình. Cả cây anh đào và dâu tây đều đã chín rộ, và tất cả là nhờ nó. Ba ba đúng là giỏi quá. Làm thưởng cho ngươi một quả anh đào nhé. Diệp Lẫm hái một quả đỏ rực đưa cho ba ba, nhưng vừa cắn một miếng, ba ba lập tức nhăn nhó, phun ra, dậm chân vì quả chua đến mức không chịu nổi, rồi giận dữ chạy quanh chân Diệp Lẫm, đấm vào giày cô. Em xấu quá. Cố Lý đánh yêu Diệp Lẫm vài cái, rồi cúi xuống an ủi ba ba. Ba ba, để ta xử lý cô ấy cho. Đừng giận nữa. Ba ba ấm ức rụi rụi mũi, ôm ngón tay của cô Lý rồi hậm hực nhìn Diệp Lẫm trước khi trốn xuống đất. Ha ha, Diệp Lẫm cười mãn nguyện, báo thù thành công sau một ngày bị ba ba chọc ghẹo. Em thật đáng ghét. Cố Lý lườm cô một cái, rồi nhìn về phía cây anh đào và dâu tây chín mọng. Muốn hái xuống không? Muốn, nhưng để em làm. Chị nghỉ ngơi đi. Diệp Lẫm kéo tay Cố Lý. Buổi tối chị muốn ăn gì? Chị không đói, tối nay không cần ăn, nhưng chị sẽ giúp em hái. Hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Diệp Lẫm không phản đối, đặt hộp cơm giữ ấm xuống rồi quay sang Cố Lý. Vậy chị thay quần áo thoải mái hơn đi, để em chuẩn bị chậu. Cố Lý lớn lên đến giờ chưa bao giờ tự hái quả. Cô có chút mong đợi. Hái những quả này không chỉ có thể giúp chữa bệnh cho Cố Cẩm mà còn khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Cô nhanh chóng thay một bộ đồ thể thao rồi bước xuống dưới, sẵn sàng bắt tay vào việc. Diệp Lẫm cầm hai cái bồn, một cái nhỏ để Cố Lý hái dâu tây, còn cái lớn hơn thì cô dùng để đựng anh đào. Hai người lại xuất hiện ở vườn hoa phía trước. Ba ba, linh thú nhỏ tò mò trồi lên từ mặt đất để xem họ đang làm gì. Cắt ở đây là được. Diệp Lẫm làm mẫu cho Cố Lý xem cách hái dâu tây. Được rồi, chị hiểu rồi. Cố Lý vừa đáp, vừa cẩn thận làm theo. Việc này cũng không quá khó với cô. Trong khi đó, Diệp Lẫm với tốc độ nhanh chóng đã hái hết anh đào trên cây chỉ trong vòng 15 phút. Những ngón tay trắng nõn thoăn thoắt di chuyển, và chẳng mấy chốc, cả chậu đầy anh đào đã được thu hoạch xong. Em nhanh thật đấy, có phải em gian lận không? Cố Lý không hài lòng lắm. Cô mới hái được vài quả dâu tây thì Diệp Lẫm đã xong cả cây anh đào rồi. Không có đâu, chỉ là tay em nhanh thôi mà. Diệp Lẫm còn giơ tay phải lên khoe. Cố Lý thì rất cẩn thận, sợ dâu tây bị dập nát. Vì thế cô hái chậm hơn nhiều. Thấy vậy, Diệp Lẫm đến giúp. Và cả hai nhanh chóng hái hết số dâu tây còn lại. Được gần đầy nửa chậu. Sau đó, họ cùng nhau mang số quả vừa hái về nhà. Cố Lý nhìn chậu dâu tây rồi hỏi. Mấy quả này làm thuốc kiểu gì đây? Trong ký ức của Cố Lý, thuốc đông y thường có màu đen và vị đắng. Nên cô không tài nào liên tưởng dâu tây tươi ngon lại liên quan đến thuốc được. Chút nữa chị sẽ biết. Diệp Lẫm nói, rồi cô mang chậu dâu tây vào bếp. Cố Lý cũng tò mò đi theo để xem cô làm như thế nào. Trái cây linh thực của ba ba thường được bao phủ bởi một lớp linh khí. Diệp Lẫm nhẹ nhàng phủi đi lớp linh khí này. Và sau đó những quả dâu tây có thể ăn được. Tốt cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh. Đặc biệt là với người bình thường. Càng tốt hơn cho người tu luyện. Diệp Lẫm nhìn Cố Lý, chợt nghĩ nếu Cố Lý có thể tu luyện, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Sao thế? Cố Lý thấy Diệp Lẫm nhìn mình liền tò mò hỏi, em đang nghĩ, chị có muốn cùng em tu luyện không? Diệp Lẫm hỏi, tu luyện, làm thế nào? Cố Lý từng đóng phim về tiên hiệp, trong đó các nhân vật thường bắt đầu từ trúc cơ và tiến tới phi thăng. Nên cô rất tò mò về việc tu luyện ngoài đời thật. Thực ra rất đơn giản, chị chỉ cần học cách điều khiển hơi thở để nó lưu thông trong cơ thể. Sau đó khai thông các huyệt đạo để hấp thụ linh khí và sử dụng nó. Đại khái là như vậy, Diệp Lẫm cũng không giải thích rõ lắm vì cô vốn sinh ra đã có linh khí tự nhiên. Chưa từng phải hấp thụ hay luyện tập để sử dụng nó. Nếu cô dạy Cố Lý tu luyện, có lẽ phải nghiên cứu lại từ sách vở để tránh làm sai. Nghe thú vị, khi nào có thời gian, em dạy chị nhé. Cố Lý tỏ ra rất hứng thú, vì Diệp Lẫm có thể sử dụng linh khí. Chị cũng muốn học để có thể tự bảo vệ mình, không phải để Diệp Lẫm lúc nào cũng lo lắng. Diệp Lẫm gật đầu, quyết định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để dạy Cố Lý. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, nếu cô dạy Cố Lý, liệu họ có trở thành kiểu cô trò luyến, không nhỉ? Nghĩ đến đây, Diệp Lẫm cảm thấy thích thú. Diệp Lẫm vui vẻ mang chậu dâu tây đến vòi nước, xả qua một lần, những loại trái cây của ba ba không có sâu bọ hay bụi bẩn. Thậm chí rất sạch sẽ, nên chỉ cần rửa sơ qua cho đúng thủ tục. Cô lấy ra một bình thủy tinh dự phòng. Rồi đổ thêm chút nước vào nồi, cho thêm đường phèn và một ít nước cốt chanh, bật bếp để đun chậm. Khi nước bắt đầu sôi, Diệp Lẫm thả dâu tây vào nấu vài phút, rồi nhanh chóng tắt bếp. Dâu tây trong nước sôi trở nên mềm hơn. Diệp Lẫm dùng linh khí làm nguội nồi, sau đó lấy muôi múc từng muỗng hỗn hợp dâu tây và nước vào bình thủy tinh. Cô thêm một chút anh đào làm điểm xuyết rồi đậy kín nắp. Sau đó, cô đặt chiếc bình sang một bên. Cố Lý đang định hỏi xem đó có phải là thuốc hay không thì Diệp Lẫm đã quay ra tiếp tục rửa anh đào. Quả anh đào cần phải bỏ hạt, nên quá trình này hơi chậm. Cố Lý cũng học theo Diệp Lẫm, dùng một chiếc đũa để tách hạt anh đào. Sau đó để phần thịt quả vào chậu sạch. Tất cả anh đào này đều phải dùng hết sao? Cố Lý cảm thấy nhiều quá. Làm mãi mà vẫn chưa xong. Diệp Lẫm gật đầu. Đúng, phải dùng hết. Thấy Cố Lý bắt đầu mệt mỏi. Cô liền bảo Cố Lý đi tắm để nghỉ ngơi sớm. Hôm nay làm việc khá vất vả. Ngày mai họ sẽ mang thuốc về nhà cũ cho Cố Cẩm. Sau khi Cố Lý đi tắm, Diệp Lẫm nhanh chóng hoàn tất công việc. Lần này cô gọi thêm công cụ phép thuật để xử lý anh đào. Lúc trước, cô không dùng vì muốn cùng làm với Cố Lý để tận hưởng niềm vui. Nhưng giờ Cố Lý đã đi tắm, cô muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Với sự trợ giúp của công cụ, công việc nhanh chóng được hoàn thành. Cô tiếp tục đun anh đào với đường phèn, nước và chanh giống như đã làm với dâu tây, rồi khuấy đều để làm mứt anh đào. Còn phần anh đào thừa, cô dùng để pha một ly nước giải khát. Khi Cố Lý bước ra từ phòng tắm, một ly nước anh đào mát lạnh đã được đặt sẵn trên bàn. Diệp Lẫm cũng đang hoàn thành nốt việc làm mứt và bảo quản trong tủ lạnh. Nhìn Diệp Lẫm cất lọ mứt vào tủ, Cố Lý hỏi, đây là mứt anh đào sao? Chẳng phải nó dành cho Cố Cẩm à? Không phải đâu. Diệp Lẫm chỉ vào lọ dâu tây bên cạnh, cái lọ này mới dành cho Cố Cẩm. Mứt anh đào là em làm cho chị, để chị ăn sáng với bánh mì. Quả anh đào năm đầu chưa ngọt lắm, nên làm mứt là tốt nhất. Cố Lý ngạc nhiên, không ngờ Diệp Lẫm đã có kế hoạch từ trước. Nếu ba ba biết chuyện này, chắc nó sẽ khóc mất. Nếm thử đi, ngon không? Diệp Lẫm dục Cố Lý uống thử ly nước anh đào. Bên trong còn có vài lá bạc hà, rất thích hợp cho những buổi tối mùa hè. Cố Lý nhấp một ngụm, vị chua ngọt mát lạnh, rất ngon miệng, ngon lắm, em thử xem. Cô giơ ly lên, Diệp Lẫm nghiêng người tới uống một ngụm từ tay Cố Lý, rồi giơ ngón cái tán thưởng, ngon thật, chị đúng là có phúc, bạn gái chị khéo tay quá. Diệp Lẫm vốn định khen bản thân vì nấu ăn giỏi, nhưng lại vô tình khen luôn mình có đôi tay khéo léo. Cố Lý lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Diệp Lẫm, em là ngu thật hay giả ngu đấy? Sao thế? Diệp Lẫm cảm thấy hơi lo lắng khi bị Cố Lý nhìn chằm chằm. Cô tự hỏi liệu có phải Cố Lý không thích vị của nước anh đào hay không? Diệp Lẫm, Cố Lý đặt ly xuống, vòng tay qua eo Diệp Lẫm, giọng trầm hẳn. Chị vẫn còn giận, em nói xem, phải làm sao bây giờ? Cách chương.